Bác mệnh tư thời tuyết dần, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lưu Linh Vận đến nhà hàng đã hẹn, Đồng Thạc vẫn chưa đến, vì thế cô tìm một chỗ ngồi khuất nhất trong số ít chỗ trống còn lại, nói với nhân viên phục vụ vừa đến bàn mình, người chưa đến đủ, chưa cần gọi món nói rồi. Cô lấy từ trong túi ra xấp ảnh và danh sách mà cô biết rõ là vô nghĩa, bắt đầu lật xem. Mắt và tay vẫn cần mẫn lật từng trang. Nhưng tâm trí Lưu Linh Vận lại chẳng thể tiếp thu hình ảnh hay chữ viết nào trên giấy, dù chỉ một chút. Bởi vì một ý nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu, dưới sự ca một trên thích của câu nói từ người đàn ông áo đen đêm đó, đang dần trở nên rõ ràng hơn, từng chút một gặm nhấm lý trí và sự tỉnh táo của cô, đặc biệt là sau giấc mơ siêu việt lạ thường trong cơn sốt cao. Đó cũng là lý do tại sao hôm nay cô không hề suy nghĩ mà đồng ý lời hẹn ăn tối của Đồng Thạc. Bởi vì cô cần một lối thoát cho những điều đang đè nặng trong lòng. Và không biết từ khi nào, Đồng Thạc đã trở thành lối thoát đó. Trò chuyện với Đồng Thạc, ngoài thể thao mạo hiểm và dọa người, đã trở thành cách giải tỏa áp lực thứ ba của Lưu Linh Vận. Có lẽ bắt đầu từ hôm bên bờ sông Lật Nam, khi Lưu Linh Vận nói ra nút thắt lớn nhất trong lòng, cô đã mơ hồ nhận ra, cô không hề phản cảm với những câu hỏi của Đồng Thạc. Như cách cô phản cảm với những người khác. Thậm chí cô còn hơi quỷ dị tận hưởng cảm giác kể cho Đồng Thạc nghe những sự thật kinh hoàng khó tin ấy, thưởng thức vẻ mặt của Đồng Thạc sau giây phút kinh ngạc, bắt đầu chấp nhận, bắt đầu phân tích một cách bình tĩnh. Nhìn Đồng Thạc như vậy, Lưu Linh Vận cảm thấy con bạo long ẩn sâu trong lòng mình, thứ mà cô chưa bao giờ để lộ cho ai thấy, dường như đã được một sức mạnh kỳ lạ nào đó xoa dịu và bình tĩnh lại. Đúng lúc Lưu Linh Vận đang miên man suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông gió treo trước cửa nhà hàng vang lên, Đồng Thạc bước vào. Anh còn chưa hoàn toàn bước chân vào trong, ánh mắt đã dừng lại ở chỗ Lưu Linh Vận. Anh gần như chạy nhanh đến bàn, nhưng khi ngồi xuống, lại nhẹ nhàng hết mức có thể, như thể sợ làm phiền Lưu Linh Vận đang ngây người nhìn chăm chăm tài liệu. Đến rồi à, từ đầu Lưu Linh Vận đã phát hiện anh đến, mặc dù cô không hề ngẩng đầu lên. Hôm nay bận lắm sao? Cô hỏi, cũng tạm, vụ án này em cũng biết rồi đấy, cứ mắc kẹt ở đó chẳng có tiến triển gì. Đồng Thạc vừa nói, vừa quét mã trên bàn, bắt đầu gọi món. Bận không phải người, mà là tâm. Lưu Linh Vận đóng tài liệu trong tay lại. Em cảm thấy thế nào? Thực sự khỏe hẳn rồi sao? Nhân lúc Lưu Linh Vận đặt tài liệu xuống và ngẩng đầu lên, Đồng Thạc vội vàng nhoài người về phía trước, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô. Thực sự khỏe rồi, sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, đến mức khiến mặt Lưu Linh Vận đỏ lên, Đồng Thạc mới thu lại ánh mắt. Khỏe là tốt rồi, em có biết hôm đó em đáng sợ thế nào không? Sốt hơn 40 độ, xin lỗi, không phải, Đồng Thạc cũng không biết tại sao cuộc trò chuyện lại biến thành. Anh trách móc, Lưu Linh Vận xin lỗi, lập tức cảm thấy đau đầu, sao lại xin lỗi chứ? Chẳng lẽ không nên, hai người nhất thời nghẹn lời. Nhìn nhau chân chối, đúng lúc cả hai im lặng, nhân viên phục vụ xác nhận đơn, rồi đi tới đi lui rót nước, mang thức ăn lên, cho đến khi trên bàn bày đủ 3 món mặn một món canh, Đồng Thạc mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Hôm đó sau khi anh đưa em đến bệnh viện, đã gặp người nhà của chị họ em. Ông Hứa, anh ngập ngừng một chút, đã nói với anh chút chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện cứ đến một thời điểm cố định mỗi năm em lại bị sốt. Và một vài chuyện khác. Đối với chuyện Đồng Thạc nói chuyện với Hứa Quân Duệ, Lưu Linh Vận không mấy ngạc nhiên. Phải nói là, điều khiến cô ngạc nhiên là Đồng Thạc chủ động nói rõ, và giọng điệu của anh khi nói những điều này, giống như cảm thấy việc tiếp xúc với Hứa Quân Duệ mà chưa được Lưu Linh Vận đồng ý sẽ khiến Lưu Linh Vận khó xử, nên phải lập tức báo cáo ngay. Vậy nên, không ngờ, Đồng Thạc còn có lời muốn nói, mặc dù nếu hỏi thì không thích hợp cho lắm. Anh lại ngập ngừng một chút, giữa em và bọn họ có chuyện gì sao? Lưu Linh Vận ngây người, tại sao lại hỏi như vậy? Cảm giác khi ông ấy nói chuyện với anh, giống như đang giao phó điều gì đó vậy. Vừa nói, anh vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Lưu Linh Vận. Còn em thì sáng sớm đã quay lại trường. Sự nhạy bén trước sau như một của Đồng Thạc khiến Lưu Linh Vận thoáng bất ngờ. Cô mấp máy môi mấy lần, nhưng đều không thể nói ra chuyện đang giấu trong lòng. Là do câu nói của người ở tầng hầm đêm đó sao? Câu hỏi của Đồng Thạc một lần nữa bắn trúng hồng tâm, nhưng vừa dứt câu, anh đã vội vàng vỗ trán sửa lời. À, bệnh nghề nghiệp của anh lại tái phát rồi. Nếu em không muốn trả lời thì đừng trả lời. Chúng ta đổi chủ đề đi. Hôm nay sếp Tề, đúng vậy, nhưng Lư Linh Vận lại trả lời. Lần này đến lượt Đồng Thạc ngây người. Điều khiến anh ngây người, không chỉ là câu trả lời của Lư Linh Vận, mà còn là biểu cảm đau lòng thoáng qua trên khuôn mặt cô. Có một chuyện, một nghi ngờ, hôm nay tôi đã đi điều tra. Lư Linh Vận không nhìn mặt Đồng Thạc, cũng không biết mình đang ôm tâm trạng gì, cắn môi nói ra nỗi lòng đã chất chứa bấy lâu. Nhưng không điều tra ra được gì cả, không chứng minh được, cũng không bác bỏ được. Nhưng không điều tra được gì, lại có nghĩa là cô không nói tiếp nữa. Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy lời tiếp theo, Đồng Thạc do dự hồi lâu mới cẩn thận hỏi. Vậy em hy vọng nghi ngờ của mình được chứng minh hay bị bác bỏ? Tôi cũng không biết, Lư Linh Vận thở dài một hơi. Nếu nó là giả, tôi có thể sẽ thất vọng, rất thất vọng, rất rất thất vọng. Nhưng nếu nó là thật, tôi sẽ tuyệt vọng, rất tuyệt vọng, rất rất tuyệt vọng. Nhưng thất vọng cũng chẳng tốt hơn tuyệt vọng bao nhiêu. Bởi vì trong vực sâu của tuyệt vọng có thể ẩn chứa tia hy vọng, còn thất vọng chỉ là sự thất vọng thuần túy, không lẫn tạp chất. Đột nhiên ngẩng đầu lên, còn anh, nếu là anh sẽ chọn cái nào? Tuyệt vọng ẩn chứa hy vọng, câu trả lời của Đồng Thạc gần như không cần suy nghĩ. Tại sao? Bởi vì hy vọng ẩn chứa bên trong cũng là hy vọng mà. Dù nó chỉ là ảo ảnh của riêng anh, mà sau khi ảo tưởng tan vỡ, anh sẽ phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng lớn hơn. Dù nó chỉ là ảo tưởng, anh cũng đã từng có những ảo tưởng tươi đẹp, có thể một mình nằm trên giường mơ màng, ngây ngô cười một mình. Có lẽ ấy, Lư Linh Vận lắc đầu cười, cười rồi lại chuyển chủ đề. Vậy, anh mới nói sếp Tề thế nào? Sếp Tề đang dính phải một vụ án linh dị, tìm anh tán dóc hồi lâu cũng không tìm ra manh mối, nên anh định kể cho chuyên gia đối phó linh dị như em nghe một chút. Đồng Thạc cũng thuận theo chuyển sang chủ đề. Ồ, em có biết huấn luyện viên Quân không? Trước đây được gọi là bác sĩ Quân, một người khá nổi tiếng, cả theo nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Anh nói là, Lư Linh Vận sờ cằm cẩn thận suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Quân mấy năm trước bị phanh phui sử dụng cái gọi là liệu pháp điện giật. Trong hơn 10 năm qua đã khiến hàng trăm học sinh mắc các bệnh S1NS lý, tâm lý. Dưới áp lực dư luận mới đóng cửa tất cả các trung tâm cai nghiện Internet của mình. Đúng là ông ta, Đồng Thạc gật đầu, nhưng những trung tâm cai nghiện Internet đó không hoàn toàn sụp đổ như mọi người nghĩ, mà sau khi bỏ điện giật thì đã đổi tên thành trại huấn luyện ý chí thanh thiếu niên, việc làm ăn vẫn phát đạt nhờ sự ủng hộ của đông đảo các bậc cha mẹ kỳ quặc. Trại huấn luyện ý chí là kiểu trại hè khép kín hoàn toàn ấy. Sau khi bọn trẻ vào trong sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài, mỗi ngày sinh hoạt theo quy định, còn có nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, nếu không hoàn thành đúng thời gian và số lượng sẽ bị phạt như nhốt vào phòng tối, hít đất 100 cái, vân vân. Hơn nữa nghe nói bọn trẻ ở trong đó không được phép kết bạn, vì theo lời họ thì đó gọi là kéo bè kết phái, nếu bị phát hiện cũng sẽ bị phạt. Mỗi người sau khi vào hình như không được dùng tên thật, mà phải dùng mật danh. Mật danh liên quan đến phòng mình ở, mỗi tuần đổi một lần, vân vân. Đương nhiên, bên trong rốt cuộc như thế nào, sau khi vào bọn trẻ đã gặp phải chuyện gì, những điều này không phải là điều mà các bậc cha mẹ quan tâm. Điều họ quan tâm chỉ là trẻ hư vào, trẻ ngoan ra, hơn nữa, đứa trẻ khi ra không có bất kỳ vết thương nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ồ, Lư Linh Vận lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy, tên đó gặp quả báo bị giết rồi sao? Chưa. Thế thì sắp sửa rồi. Về lập trường thì Đồng Thạc không thể tiếp nhận lời này, thế là anh nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. Em còn nhớ Eliminator kia không? Anh hỏi. Game, Lư Linh Vận nhanh chóng nhớ ra. Vậy nhà ông ta bị người ta vẽ ký hiệu à? Đúng vậy. Đồng Thạc gật đầu. Hơn nữa ký hiệu đột nhiên xuất hiện dưới mười mấy camera giám sát, giống như có ma làm. Sau đó huấn luyện viên Quân Anh Dũng kia chẳng những mời ba vệ sĩ riêng, còn xin cảnh sát bảo vệ 24/24. Tiếp đó, Đồng Thạc lại kể cho Lư Linh Vận nghe về vụ án tay bị chặt mà Tề Phong vừa kể cho anh nghe. Em thấy thế nào? Vừa ăn cơm vừa kể xong một câu chuyện dài, Đồng Thạc đặt đũa xuống, nhìn Lư Linh Vận, bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Dùng mạch não khác thường của em để phân tích xem, anh hỏi tôi như vậy, không hiểu sao, Lư Linh Vận hơi giờ khóc giờ cười bởi nhận thức sai lệch của Đồng Thạc về mình. Tôi chỉ có thể nói, nếu là tôi thì vẽ ký hiệu không khó, nhưng chặt tay thì hơi khó. Cách vẽ ký hiệu thì anh cũng biết, chỉ cần vẽ trong tĩnh giới, sau đó rời đi rồi mở lại là được. Còn chặt tay, đơn vị tác động của năng lực của tôi là cá thể, tôi chỉ có thể làm cả cơ thể biến mất, chứ không thể chỉ chừa lại tay. Đương nhiên, không loại trừ khả năng đơn vị tác động của hung thủ không phải là cá thể, nếu hung thủ thật sự có hạt thời gian. Hạt thời gian chính là nguồn gốc của năng lực điều khiển thời gian. Vậy trên đời này thật sự không chỉ có một mình em sở hữu năng lực này. Chẳng phải vẫn còn nô bộc của thần sao? Một nhóm, Lư Linh Vận lắc đầu. Chỉ có một, vị thần kia không nỡ giao quyền. Cho nên chỉ có một nô bộc, hạt thời gian ở trên người ai thì người đó chính là nô bộc. Cho nên nô bộc không phải cố định. Theo tôi biết thì không. Khi cần thì hạt thời gian sẽ xuất hiện trên người cá thể thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô bộc cũng không biết mình là nô bộc, càng không biết đến sự tồn tại của thần, mà phần lớn thời gian bản thân người đó cũng không ý thức được mình sử dụng năng lực. Khi cần, khi nào là khi cần? Khi hành động của một người nào đó dẫn đến thần quyền mất thế, mô típ thường thấy của phim khoa học viễn tưởng ấy. Lư Linh Vận nhún vai, quầy, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống nhưng cao hơn cuộc sống, phiên bản đời thực. Lư Linh Vận không tiếp lời Đồng Thạc, mà nói. Còn việc tôi sở hữu hạt thời gian thì không rõ có phải ngoài ý muốn hay không. Hiện tại tôi khá ngoan ngoãn, chưa ảnh hưởng đến sự thống trị tôn quý của thần, cho nên tôi vẫn còn sống. Nhưng sau này thế nào thì không ai biết. Mỗi khi giọng điệu bàn luận về bản thân một cách thờ ơ của Lư Linh vẫn xuất hiện, Đồng Thạc sẽ có dự cảm không lành. Cho nên, bây giờ anh hối hận vẫn kịp đấy, tôi có thể xuyên về đêm đó. Không cần, cảm ơn. Đồng Thạc kích động vỗ bàn một cái. Sau đó lại như che giấu mà nhấc tay vừa vỗ lên. Phục vụ, tính tiền, động tác lưu loát như thể việc vỗ bàn chỉ là để tay giơ lên có khí thế hơn. Đã tính rồi, Lư Linh Vận đút hai tay vào túi, không nóng không lạnh nói một câu. Hà, Đồng Thạc chưa kịp phản ứng, ngày nào cũng ăn trực đi nhờ xe, tôi không cần mặt mũi sao? Ờ, chẳng phải em, tôi nợ nần chồng chất, chứ không phải nghèo, khác nhau sao? Có. Nợ nần chồng chất có nghĩa là số tiền tôi có trong tay nhiều bằng số giấy nợ. Lư Linh Vận liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ Đồng Thạc. Hơn nữa, tiền thưởng tham gia thi đấu của Chi Liễu sáng nay đã gửi về tài khoản rồi. Đợi bản thử nghiệm 5 giờ chính thức ra mắt. Thu nhập có thể tăng thêm chút nữa, sau đó kinh tế có thể dư giả một thời gian. Được rồi, cách chương.